Chương 3465, Thôn Phệ Áo Nghĩa 2. Thân ảnh hư ảo nói xong, thân ảnh hư ảo kết xuất thủ ấn, lập tức thân ảnh hư ảo bắt đầu sáng ngời, năng lượng chấn động bao phủ các nơi. Suy, thân ảnh hư ảo tỏa ra ánh sáng cực mạnh, Lục Thiếu Du không thể mở mắt ra được. Trong nháy mắt một luồng tin tức trót vào trong đầu Lục Thiếu Du, tâm thần Lục Thiếu Du nhìn thấy một lượng tin tức rất lớn, chính là công pháp hỗn độn âm dương quyết, cũng không khác gì âm dương linh vũ quyết. Nhưng lại có thể nói khác biệt rõ ràng. Lục Thiếu Du cẩn thận xem xét, trong nội tâm mừng rỡ, chính mình tu luyện âm dương linh vũ quyết kỳ thật là công pháp hỗn động âm dương quyết không trọn vẹn. Âm dương linh vũ quyết chỉ có thể thôn phệ chân khí, linh lực, yêu nguyên, linh nguyên gia tốc tu luyện, ngẫu nhiên trong tình huống đặc biệt mới có thể thôn phệ một ít năng lượng thiên địa đặc biệt cho mình sử dụng. Đồng thời âm dương linh vũ quyết trong tu luyện bình thường, tốc độ có thể nói không nhanh, cũng có thể nói không thể tu luyện bình thường. Trừ khi gặp trường hợp đặc biệt, nhưng hỗn độn âm dương quyết có khác biệt, có thể đồng thời thôn phệ nguyên lực của bất cứ cường giả nào cho mình sử dụng, trừ đi tạp chất, giữ lại những thứ bổ ích cho mình. Đồng thời hỗn độn âm dương quyết có thể tu luyện bình thường, không chỉ như thế, một khi vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, hắn có thể lấy mình làm trung tâm, tự động dẫn dắt năng lượng thiên địa chung quanh gia tốc tu hành, không gian chung quanh biến thành vòng xoáy, cung cấp năng lượng cuồn cuộn cho bản thân. Hỗn độn âm dương quyết trừ thôn phệ nguyên lực tu luyện giả và tu luyện bình thường, còn có thể trực tiếp thôn phệ tinh thạch thế giới hóa thành nguyên lực cho bản thân sử dụng. Thôn phệ tinh thạch thế giới, hắn thôn phệ tinh thạch thế giới còn tốt hơn tu luyện bình thường rất nhiều. Mà trọng yếu nhất, cũng làm cho Lục Thiếu Du kinh ngạc nhất, cũng là điểm âm dương linh vũ quyết hoàn toàn không thể so sánh được. Hỗn độn âm dương quyết có thể thôn phệ áo nghĩa chi nguyên cho mình sử dụng, có thể trực tiếp tăng cường lĩnh ngộ áo nghĩa, thôn phệ áo nghĩa chi nguyên cho mình sử dụng. Thôn phệ áo nghĩa chi nguyên tăng cường lĩnh ngộ của mình, đây là khái niệm gì? Sau một lát, hai mắt Lục Thiếu Du mở ra, tinh quang trong mắt biến mất, lúc này không gian chung quanh biến mất không thấy gì nữa, thân ảnh xuất hiện trong mật thất, tinh thạch thế giới, cái gì là tinh thạch thế giới, còn thôn phệ áo nghĩa chi nguyên nữa? Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, thần sắc nghi hoặc trung động, cũng không biết cái gì là tinh thạch thế giới, thôn phệ tinh thạch thế giới cho mình sử dụng, Lục Thiếu Du bắt đầu tò mò về tinh thạch thế giới. Đương nhiên Lục Thiếu Du hiếu kỳ là tinh thạch thế giới, mà rung động là thôn phệ áo nghĩa chi nguyên. Dựa theo Lục Thiếu Du biết về hỗn độn âm dương quyết có thể thôn phệ tất cả áo nghĩa cho mình sử dụng, trực tiếp tăng cao lĩnh ngộ áo nghĩa của mình, thổ thủy hỏa phong áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, dù sao có thể thôn phệ tất cả áo nghĩa chi nguyên, cuối cùng mình có thể sử dụng, tăng cường lĩnh ngộ áo nghĩa của bản thân. Tác dụng khủng bố này đại biểu cái gì? Trong nội tâm Lục Thiếu Du cũng không khó biết rõ, tu luyện nguyên lực và lĩnh ngộ áo nghĩa, tuyệt đối lĩnh ngộ áo nghĩa khó hơn rất nhiều. Điều này đại biểu lấy cái gì? Trong nội tâm Lục Thiếu Du biết rõ, tu luyện nguyên lực và lĩnh ngộ áo nghĩa, tuyệt đối là lĩnh ngộ áo nghĩa khó hơn nhiều. Đến cấp độ phá giới cảnh này, thọ nguyên của tu luyện giả không phải vấn đề quá lớn, chỉ cần tích lũy đủ nguyên lực là có thể đột phá đến tầng tiếp theo, nhưng nếu bị kẹt không thể đột phá chính là do không lĩnh ngộ được áo nghĩa. Hỗn độn âm dương quyết thôn vệ áo nghĩa chi nguyên cho mình sử dụng, trực tiếp cướp đoạt áo nghĩa của đối phương, bản thân mình có thể đoạt áo nghĩa của người khác sử dụng. Ánh mắt Lục Thiếu Du kích động, âm dương linh vũ quyết chính là một phần của hỗn độn âm dương quyết, đúng là quá biến thái. Hỗn độn âm dương quyết có thể thôn vệ nguyên lực, tinh thạch thế giới tăng cường nguyên lực của mình, lại có thể thôn vệ áo nghĩa chi nguyên của đối phương cho mình sử dụng, chẳng khác gì vô địch, vốn có thể thôn vệ nguyên lực liên miên không dứt. Nhưng tình huống bình thường không thể đột phá, trọng yếu nhất là do lĩnh ngộ không đủ, vĩnh viễn không thể đột phá. Giống như trên đại lục Linh Vũ, bao nhiêu cường giả tích lũy chân khí và linh lực đến đỉnh phong, hết lần này tới lần khác lĩnh ngộ không đủ, cho nên kẹt lại đến khi đại nạn, cho dù có đủ chân khí và linh lực cũng có nghĩa lý gì. Lục Thiếu Du còn nhớ rõ mình kẹt ở tôn cấp, hắn đã từng gặp qua hiện tượng không cách nào đột phá, về sau mới biết được, có quan hệ lớn đến lĩnh ngộ. So sánh với đột phá phá giới cảnh, Lục Thiếu Du không cần suy đoán, tuyệt đối cũng là như vậy, con đường tu luyện thiên biến vạn hóa, nhưng không rời căn bản, cho dù có nguyên lực cuồn cuộn không dứt, nhưng lĩnh ngộ không đủ vẫn dừng lại. Sau khi đến cấp độ phá giới cảnh, thọ nguyên tăng nhiều, nguyên lực chậm rãi tụ tập không thành vấn đề, mấu chốt chính là lĩnh ngộ, đặc biệt nếu lĩnh ngộ không tiến bộ, cho dù tu luyện thêm 1000 năm cũng không cách nào lĩnh ngộ. Mà thôn phệ áo nghĩa chi nguyên của đối phương lại có thể tăng cường lĩnh ngộ của mình. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu mình lĩnh ngộ vượt qua người khác rất nhiều lần. Không có bất kỳ tu luyện giả nào bỏ qua lĩnh ngộ. không có khả năng có sinh linh biến thái như thế. Sau khi có được hỗn độn âm dương quyết, tương đương con đường tu luyện sau này sẽ có đảm bảo, trong tình huống căn cơ ổn định, đột phá thật nhanh cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng từ việc thôn phệ áo nghĩa chi nguyên, hỗn độn âm dương quyết cũng có một hạn chế, chính là chỉ có thể thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên cùng loại với mình, mới có thể thôn phệ hắn áo nghĩa chi nguyên. Lục Thiếu Du tính toán bản thân hiện tại, có lẽ có thể nói là không ít thuộc tính, trong đó kể cả là thổ thuộc tính, thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính, phong thuộc tính, kim thuộc tính, mộc thuộc tính, thời gian chi lực, không gian chi lực, linh hồn lực. Linh hồn lực và linh hồn áo nghĩa hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nhưng Lục Thiếu Du tính toán, hắn có thể thôn phệ rất nhiều. Hô, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, khóe miệng mỉm cười, hỗn độn âm dương quyết nguyên vẹn quá biến thái, khó trách lão nhân gia nói. Hỗn độn âm dương quyết này đặt trong 3.000 đại thế giới cũng là công pháp đỉnh cấp, công pháp đánh đồng với nó đến được trên đầu ngón tay. Đối với thân phận của lão nhân gia, Lục Thiếu Du không cách nào đoán được, thậm chí thân ảnh hư ảo kia chỉ là gợn sóng không gian mông lung, căn bản không nhìn rõ ràng. Lão nhân gia không muốn mình thấy rõ, Lục Thiếu Du cũng không có cách nào, thậm chí ngay cả tên của lão nhân gia cũng không biết, nhưng mình đã bái lão nhân gia làm sư phụ, trở thành đệ tử thứ 9,